Nhập vọng, chương 46, góc truyện audio.com. Giang hồ sở dĩ quỷ bí hung hiểm, chính bởi vì nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ, người ở trong giang hồ, không thể làm theo ý muốn của mình. Nếu ở đâu dậy sóng, xung quanh tất sẽ gợn sóng, khiến người ta không thể không phòng. Gần đây giang hồ, đã không còn thái bình cho lắm, từ sau trận núi Bạch Loan. Thiên môn đạo nhân gửi tin Thái Sơn Thập Bát Phong đem chuyện ngày đó công bố toàn dân. Đông Nhạc Điện bị đốt, Ninh Tiên Đài bị tập, Bạch Loan Phong thủ đồ tội ác chồng chất, bị thanh lý môn hộ. Chưa hết, cùng lúc đó, từ trong miệng Tuệ Trần Đại Sư Thiếu Lâm Tam Tuệ, tiết lộ tin tức Khổ Viên Đại Sư bị người ám sát. Chí Tín Đại Sư chết oan uổng, hai vị đệ tử đích truyền Lạc Dương Kim Đao Môn mất tích mỗi một chuyện. Chuyện nào không nghe rợn cả người, mà tất cả, dù sáng hay tối đều chỉ về một phía Trích Tinh Lâu. Kỳ thật trong giang hồ, Trích Tinh Lâu sớm đã tiếng tăm lừng lẫy, dựa vào lối buôn bán vô khổng bất nhập, nhân tài mới xuất hiện này mang danh tiếng đến đỉnh cao. Môn phái dựa vào mua bán tà môn mà sống chẳng phải hiếm thấy. Thế nhưng nhanh chóng, thành tín đáng tin cậy như Trích Tinh Lâu lại thật không nhiều. Chỗ nào cũng nhúng tay, nói đến ra vẻ đạo mạo, mỗi người chỉ sợ diễn được một mặt hai mặt, nhưng chuyện dơ bẩn phía dưới thì phải cần có người đi làm. Cho nên có một Trích Tinh Lâu có thể dùng, đích xác khiến một ít nhân tâm rất là khuây khỏa, nhưng tốt thì tốt, lại có ai dùng người Trích Tinh Lâu, trong lòng không đề phòng chứ, chớ nói nhận tờ đơn của Cừu gia đối phó mình, chính là đem mấy việc xấu xa kia ném ra một phát. Đã đủ làm bọn họ sức đầu mẻ chán, không cách nào xử lý, cho nên Trích Tinh Lâu vừa khiến người ta không thể dứt bỏ. Vừa khiến nhân tâm run sợ, nhưng không ai muốn ngay mặt là địch với nó, tựa như một con sói dữ không bao giờ hú, sợ nó một ngày kia nhe ra răng nanh, cắn mình một miếng. Bởi thế Bạch Loan Phong, Thiếu Lâm tự đồng thời truyền ra tin tức, giang hồ lập tức rúng động. Càng làm mọi người kinh ngạc là, Ngụy Lăng Vân vốn có danh xưng giang hồ đệ nhất công tử cũng đứng dậy. Mời Võ Lâm đồng đạo đi Tô Phủ, thừa dịp Tô Lão gia từ Thọ Yến tổ chức một đại hội Võ Lâm diệt trừ Trích Tinh Lâu. Lăng Vân công tử thân phận không cần nói thừa, Tô Phủ thì là Võ Lâm thế gia nổi danh cùng Tứ Đại Sơn Trang. Còn thêm địa vị giang hồ của Bạch Loan Phong và Thiếu Lâm. Cuộc đại hội này sẽ thật đáng chờ mong, mặc kệ bản thân nghĩ thế nào về Trích Tinh Lâu, những môn tông lớn nhỏ đều có động tĩnh, có dự tường quan sát, có do dự không chừng, còn có không ít trong lòng có chút tâm tư bí hiểm. Nhưng còn chưa đợi bọn họ tỏ thái độ, lại một trận loạn cục đột kích, trong vòng 10 ngày, ba cứ điểm Trích Tinh Lâu lần lượt bị người ta bóc trần. Chẳng những bắt được sát thủ, ngay cả một ít chứng từ nhiệm vụ trên thị diện, đây vượt ra mọi người dự đoán. Khi những tử quán, hiệu cầm đồ, thanh lâu lộ ra bộ mặt thật sự, mọi người mới giật mình thấy bên mình hóa ra còn cất giấu độc vật như vậy. Trích Tinh Lâu không phải không dễ tìm, mà là vốn làm bộ như bình thường, xen lẫn vào mọi người mà thôi. Mà khi những danh sách nhiệm vụ truyền ra, càng gợi lên một trận sóng khác. Có ít tông môn giận dữ mắng Trích Tinh Lâu vô tội. Cũng có hận cũ đã lâu liền nổi ý sống mái. Còn nhiều hơn là cùng chung mối thù bao vây tiễu trừ. Chiều gió trong chốn giang hồ nháy mắt chuyển hướng. Không ai sẽ thích độc xà núp bên người này. Từng dùng Trích Tinh Lâu càng sẽ không thừa nhận mình từng làm việc xấu. Mặc cho ai cũng muốn mau chóng phân rõ giới hạn. Thế bất lưỡng lập với Trích Tinh Lâu. Có ba lần bốn lượt làm bộ như vậy, Võ Lâm đại hội bố trí ở Tô Phủ liền có vẻ càng long trọng hơn. Nhưng mà kẻ đề xướng đại hội lần này, lại giống bị lửa cháy lông mày vậy, nóng nảy tột đỉnh Thẩm Nhạn, lại là tên Thẩm Nhạn đó. Ngụy Lăng Vân rốt cuộc giữ không được hình tượng của mình. Gạt bỏ hết chén trà trên bàn, mặc hắn chuẩn bị như thế nào, cũng không nghĩ đến. Tên lãng tử Thẩm Nhạn không chính hình kia sẽ xài kế nham hiểm như thế. Đoan chính, lúc trước năm cái đầu người đưa đến, hắn chỉ cho là Thẩm Nhạn muốn thị uy, tức thì tức, nhưng thật không để ở trong lòng. Ai ngờ bọn họ chẳng những giết mấy thám tử kia, còn từ trong bọn họ đào ra không ít tin tức. Và cứ điểm này chính là một hệ thống bên ngoài Trích Tinh lâu rất lớn. Thế nhưng bố trí cụ thể trong từng thành thị lại không đều nhau. Chung quy hắn đến thế giới này cũng không lâu. Dù chiếm được căn cơ huyết y môn, thông qua các loại thủ đoạn chiêu mộ bồi dưỡng một đám tử sĩ. Thế nhưng nhân thủ dù sao hữu hạn, trừ tổng bộ, liên lạc viên và cơ sở ngầm ở các thành trì cũng không nhiều. Nếu tra được nơi cứ điểm, muốn công phá chẳng là khó, nhưng chọn liền ba cứ điểm, còn đem thủ đoạn che giấu đến nay của Trích Tinh lâu phá sạch sẽ. Có ba mẫu này, cứ điểm khác yểm hộ sắc không hề an toàn, ngược lại sẽ trở thành đặc thù rõ ràng nhất, thậm chí ngay cả Diệt Lai khách điếm cũng không thể không thu lại tay chân. Ngoan ngoãn làm ăn, càng chết người là, mấy chứng từ nhiệm vụ tung ra từ cứ điểm, không phải là thật sự hết, dù hắn có ngốc thế nào, sẽ không lưu lại chứng cớ mấu chốt gì ở trong tiểu cứ điểm dễ công khó thủ này. Cho nên hắn không sợ có người bắt cơ sở ngầm đi khảo vấn. Có thể hỏi ra cái gì từ miệng mấy con tôm tép này chứ? Nhưng ai ngờ đến, tiểu tử Thẩm Nhạn kia sẽ giả tạo chứng cớ. Phản hắn một quân, chứng cứ tung ra đó có thể nói thật giả một nửa. Có ít đơn mới thật là chưa từng đăng báo trong cứ điểm. Cũng có ít là nhiệm vụ từng xử lý. Nhưng có hơn phân nửa là đơn giả chẳng qua là căn cứ vài môn phái sâu xa viết ra. Nhưng mà môn phái đề cập trong đó vốn là có mối hận cũ. Thuộc loại vừa điểm liền chúng, cũng có ít nói không chừng chính là sự thật, chỉ là chưa trải qua tay Trích Tinh lâu. Nhưng lửa đã sắp lan tới củi, nào còn có đạo lý không cháy. Thế rất tốt, có hay không tội danh đều bị ném lên đầu Trích Tinh lâu. Thật sự là bùn nhão rớt trong đũng quần, nói cũng không nói được, lâu chủ là hắn chẳng những không thể ra mặt bác bỏ. Còn phải tổ chức võ lâm đại hội tự mình chinh phạt hang ổ mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là đợi đến sau khi võ lâm đại hội chấm dứt. Mới bắt đầu tổ chức bao vây tiễu trừ, nhưng khi đó hắn đã lấy được Cửu Long Hoàn, kết thúc nhiệm vụ, sau đó dù có hủy diệt Trích Tinh lâu. Trong chốn võ lâm hồng thủy ngập trời cũng chẳng liên quan tí tẹo gì tới hắn. Nhưng giờ còn cách Thọ Yến Tô Phủ một ít thời gian. Hậu viện lại đột nhiên châm lửa đến. Đừng nói ảnh hưởng đại cục. Chỉ là nghĩ bọn thuộc hạ biết thực tình sẽ có phản ứng gì liền khiến đầu hắn lớn như đấu. Thẩm Nhạn này sao lại nghĩ ra thứ chủ ý thiếu đạo đức này. Hắn không phải sầu mi khổ kiểm đi tìm chúng tiểu đồng bọn tố khổ sao. Sao lại đột nhiên biết giờ cho thế này? Diễn biến này rõ ràng không đúng. Chẳng lẽ là Nghiêm Mạc Hồn Xuyên kia từ trong phá rối? Ngụy Lăng Vân chỉ cảm thấy hàm răng đều ngứa. Ban đầu kế hoạch thông thuận biết bao. Thế nhưng một lần lại một lần hủy trong tay kẻ này. Lúc trước không nên làm ra vẻ tha cho y một mạng. Phải nên diệt trừ mới đúng. Nhưng có hận thì thế nào? Giờ phải tỉnh táo lại. Nghĩ đối sách, Ngụy Lăng Vân hít sâu một hơi, sai nha hoàn Câm Như Hến bên cạnh nói, bên Thùy Yên lâu còn không có tin tức sao? Bảo Giao Quang bên kia nghĩ cách, lần này bất luận là Thẩm Nhạn hay Nghiêm Mạc kia, đều phải trừ bỏ sạch mới được, nha hoàn đâu dám chậm trễ, vội vã ra khỏi cửa an bài công việc, Ngụy Lăng Vân nhéo nhéo xương mũi, xem ra mình này võ lâm minh chủ, phải đi lên một cái trước. Nhưng không biết nhiệm vụ hiện tại khai dương hoàn thành tới đâu. Kế hoạch Tô Phủ trăm triệu không thể lại xảy ra sai lầm. Trong sơn động, đống lửa đang cháy vượng, một con chim chỉ trụi lông đặt trên lửa, mỡ xì xèo từ nhánh cây nhỏ xuống ngọn lửa đang nhảy múa. Khiến cho ngọn lửa càng thêm hân hoan, phát ra tiếng lục bục nhỏ, hương vị ngào ngạt tràn đầy sơn động, dường như còn có dấu hiệu cháy khét. Một ngón tay cân đối thon dài như chẳng quan trọng mà trở nhánh cây. Thoạt nhìn không giống nướng thức ăn, mà có chút giống giết thời gian hơn. Một lúc lâu sau, tay kia hơi ngừng lại, thiếu chút nữa đem nhánh cây đâm vào ngọn lửa. Lập tức hắn bình tĩnh trở lại, giả bộ tiếp tục lật gà nướng. để tỷ lệ đen và vàng phía trên không đến mức cách xa quá. Một trận gió từ cửa động thổi vào, cùng với một chút hơi nước ẩm ướt, tuy rằng không nghe được tiếng bước chân nào, thế nhưng người nọ đã đi vào sơn động, Thẩm Nhạn đầu cũng không nâng, hướng người tới hô, tìm ra nước, một cái túi nước bay tới, Nghiêm Mạc đến cạnh đống lửa, ngồi xuống đối diện Thẩm Nhạn, ngọn lửa vàng óng ánh lên gò má trắng nõn của y, làm thân băng lãnh tối đen của y mang một chút độ ấm. Thẩm Nhạn thở dài, đem gà rừng trong tay đưa cho đối phương, dịu dàng nói, loạn cục nếu đã thành, Phỉ Phỉ bên kia, ta cuối cùng không thể bàng quan, từ khi rời đi Tiêu Thành, đã qua chừng 10 ngày, 10 ngày này bọn họ chẳng một chút rảnh rỗi, đầu tiên là dựa vào những tin tức khảo vấn ra, giao sắc chặt đay rối chọn phá mấy cứ điểm Trích Tinh lâu. Sau đó hư cấu một ít tin tức truyền ra, dẫn toàn bộ giang hồ vào loạn cục, kỳ thật đây không phải phong cách của hắn. Trước kia Thẩm Nhạn sao trải qua chuyện khơi mào phân tranh thế này, đừng nói là tung những tin tức giả kia. Cho dù có thật có bí văn làm hắn tò mò, cũng không có hứng thú náo toàn bộ người giang hồ tất cả đều biết. Nhưng là Nghiêm Mạc lại khác, y không để ý giang hồ này sẽ như thế nào, cần chỉ là khiến kẻ địch loạn đầu trận tuyến, có Nghiêm Mạc quyết đoán. Tuy là khác thật xa với bản tính của mình, nhưng Thẩm Nhạn không chút băn khoăn mà cùng phối hợp, không một ai có thể hiểu rõ giang hồ giật văn hơn hắn. Cho nên dưới sự liên thủ của hai người, một tấm võng nửa thật nửa giả giăng ra, Trích Tinh lâu liền thành đầu sỏ chúng mục dõi nhìn, hơn nữa từ bên Cam Tam truyền đến tin tức, chiều đầu tiên này, quả thật làm cho bọn họ chiếm không ít chủ động, nhưng sau khi tạo đợt loạn cục này, bước tiếp theo hành động như thế nào? Giữa hai người lại có chút khác nhau. Nghiêm Mạc đương nhiên là hy vọng mở rộng chiến quả. Hiện tại liền đi Tô Phủ xem thực hư. Mà Thẩm Nhạn thì có chút không bỏ xuống được Diệp Phỉ Phỉ. Chỉ vì sau khi bọn họ chọn phá ba nhà cứ điểm. Trong giang hồ đột nhiên truyền ra tin đồn. Có vị tà tu nhắm vào Diệp Phỉ Phỉ. Muốn gây bất lợi với Thùy Yên Các. Tin đồn này như thật lại giả. Thiếu ít tin tức mấu chốt nhất, giống như là lời đồn, mà không phải sự thật, thế nhưng Thẩm Nhạn vẫn ngửi ra chút hương vị trong đó. Nếu lúc này có người muốn gây bất lợi với Phỉ Phỉ, Trích Tinh lâu tuyệt đối không thoát khỏi can hệ. Trước kia Lý Đại, Khổ Viên và Cam Tam đều bị liên lụy, Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không thoải mái chút nào. Nay giang hồ đột nhiên truyền ra luồng gió như vậy, cho dù không phải sự thật, hắn cũng phải đi Thùy Yên Các thăm dò đến cùng, nhưng mà đối với tin tức này, Nghiêm Mạc lại có cái nhìn khác, đây không giống một lời đồn đơn giản, ngược lại có chút giống cạm bẫy. Một cạm bẫy chắc chắn Thẩm Nhạn sẽ nhảy vào, bất luận tin tức là thật hay giả, tâm tư nhằm vào Thẩm Nhạn sợ là chỉ hơn chứ không kém Diệp Phỉ Phỉ. Nếu biết rõ là cạm bẫy, sao y có thể mặc kệ Thẩm Nhạn nhảy vào? Nhưng điểm này, nếu y có thể xem ra, Thẩm Nhạn sao không đoán ra được, ý kiến không hợp nhau, khó tránh khỏi liền có chút giằng co, hai người khôi phục hiểu ngầm như ban đầu, đương nhiên liền có chút khe hở, Nghiêm Mạc không nhận lấy, ngược lại mở miệng hỏi, Diệp Phỉ Phỉ đó có thể tin sao, ta tin nàng. Cam Tam cũng tin, tin đến mặc dù là bẫy, cũng phải xông thử mới được. Nếu là huynh gặp phải chuyện này, ta sợ là cũng phải xông tới thử. Nghiêm Mạc mắt nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Nhạn, hừ lạnh một tiếng, vươn tay nhận lấy gà rừng đối phương đưa. Thấy đối phương nhận gà rừng, nét mặt Thẩm Nhạn rõ ràng thả lòng. Kỳ thật hắn trải qua hung hiểm làm sao chỉ ngàn vạn. Sao còn để ý tính mạng bản thân, nhưng bây giờ không biết tại sao, hắn đột nhiên trở nên có chút tiền chiêm hậu cố. Dường như không được Nghiêm Mạc đồng ý lại đi hoang phí tính mạng này. Làm hắn có chút chột dạ, ngó trước trông sau, nhưng tâm tư tế nhị như vậy, làm sao nói với người ngoài, giả vờ thanh thanh cổ họng, Thẩm Nhạn cười tiếp tục nói. Nhưng nếu biết đây có thể là cạm bẫy, cũng có thể tương kế tựu kế. Không bằng thế này, chúng ta, đống lửa phát ra tiếng lục bục cũng không thể lấn át được tiếng nói thuần hậu của lãng tử. Ánh lửa đong đưa, chiếu cái bóng thật dài sau lưng hai người, dần dần giao hòa vào nhau. Cách chương.